Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 760, đại chiến khúc nhạc giáo. Hạ, thịnh cao ảnh nghiệp, anh hùng nam nhi, sửa đương. Tin tức này tại ngoài vòng tròn không có khiến cho bao nhiêu tiếng vọng, nhưng ở trong vòng lại tạo thành không nhỏ chấn động. Anh hùng nam nhi coi như là năm nay chú ý độ tương đối cao sản phẩm trong nước mảnh lớn. Tuy chủ yếu xuất phẩm phương là gia vừa mới thành lập ảnh nghiệp công ty, nhưng vô luận là liên hợp đầu tư phương, diễn viên đội hình còn là đạo diễn đều tương đối cường đại. Thịnh cao ảnh nghiệp tổng giám đốc Cao Dũng lại càng là tại trong vòng sớm bắn tiếng. Phải ở quốc khánh đương cùng, tung hoành tứ hải, nhất quyết cao thấp. Đồng thời có lòng tin chiến thắng, tóm lại là cứng rắn lời nói được bang bang vang rồi. Kết quả, tung hoành tứ hải, chính thức trailer vừa ra cư nhiên dây kinh sợ. Chắp tay nhượng ra quốc khánh hoàng kim đương kỳ, có thể nói đem mình mặt đánh cho bang bang vang rồi. Bị không ít người chê cười, nhưng rất nhiều nghiệp giới nhân sĩ đối với cái này cũng biểu thị lý giải. Tung hoành tứ hải gần nhất nhiệt độ vô cùng cao, mà bộ phim này sở dĩ thắng được vô số người nhìn chăm chú, là Khải đưa đến rất trọng yếu tác dụng người khác khí quá cao. Tại không ít trong mắt người, là Khải nghiễm nhiên là hoa ngữ ngành giải trí trong nhân vật đại biểu. Hắn có nhan giá trị, có tài hoa, hơn nữa mưu cầu danh lợi từ thiện. Có tin đồn nói rất có thể tại năm nay cầm đến Trung Hoa thập đại kiệt xuất thanh niên vinh dự. Trọng yếu nhất là, Khải tại Âu Mỹ quốc gia đều có nhân khí cùng fan hâm mộ. Trình độ nhất định thượng lại đại biểu quốc gia đối ngoại hình tượng. Bởi vậy tại tầng cao hơn trên mặt đạt được tương đối tán thành. Anh hùng nam nhi, trailer trước sau đã xuất 3 bản. Đi trước bản, chính thức bản cùng nội dung cốt truyện gia cường phiên bản. Bộ phim này đề tài cùng Truy đuổi hung có chút tương tự, thuộc về tình tiết vụ án loại hình mảnh. Hơn nữa đồng dạng là tiểu thuyết cải biên, nhưng ba bản trailer tiếng vọng thường thường. Tuy thịnh cao ảnh nghiệp phương diện đầu nhập không ít tuyên truyền tài chính tại trên Internet, nóng sao, thương văn một chương đón lấy một chương, chủ yếu diễn viên liên tiếp thể hiện thái độ tống nghệ tiết mục, hiệu quả cũng không phải rất lớn. Đem so sánh ra, tung hoành tứ hải, chú ý độ muốn cao hơn nhiều. Anh hùng nam nhi, nếu như cùng tung hoành tứ hải, tại quốc khánh đương liều mạng, còn có siêu tốc 3, như vậy cao lớn vạm vỡ ra hỏa, phòng bán vé tương lai thực rất khó bị người xem trọng. Vì cam đoan đầu tư phương lợi ích, thịnh cao ảnh nghiệp làm ra thỏa hiệp thật là bình thường. Hơn nữa cũng chỉ là kéo dài thời hạn một vòng tại tháng 10 ngày 7 chiếu phim. Bày ra rõ ràng là tọa sơn quan hổ đấu tư thế. Tuy quốc khánh nghỉ dài hạn trước 7 thiên phòng bán vé là tối cao, anh hùng nam nhi cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Nghiệp giới phổ biến đoán chừng bộ phim này thực hiện lợi nhuận xác suất vẫn còn rất cao. Chung quy trailer chất lượng không sai. Đạo diễn Thiệu Hồng Huy thượng một bộ Truy đuổi hung rất thành công. Khống chế đồng dạng đề tài tất nhiên không có vấn đề gì. Thế nhưng sửa đương về sửa đương, tại tuyên truyền thượng, anh hùng nam nhi mảy may đều không lùi bước. Ngược lại tăng lớn doanh tiêu độ mạnh yếu. Tiên phong kéo ra quốc khánh đương điện ảnh tuyên truyền mở màn. Bất quá so với Colombia ảnh nghiệp, thịnh cao ảnh nghiệp lại là yếu một bậc. Không chỉ Xe thần trở về, Quyết chiến Las Vegas, tháng 9 chưa đến, siêu tốc 3, quảng cáo tại cả nước tất cả thành phố lớn toàn diện trải rộng ra. Làm trọng yếu phiếu thương kinh thành, Hỗ Hải, Thâm Hải ba thành phố lớn chạm xe lửa trong. Tùy ý có thể nhìn thấy, siêu tốc 3, trên diện rộng tuyên truyền áp phích. Tính đến 2016 năm, trong nước điện ảnh cả năm phòng bán vé vượt qua 600 ức. Tăng trưởng biên độ vì 11%, mà cùng tuổi Mỹ quốc phòng bán vé là 110 ước đô la. Hai bên chênh lệch tiếp tục thu nhỏ lại, ấn cứ như vậy tăng trưởng tỷ lệ, trễ nhất đến 2020 năm, trong nước phòng bán vé đem vượt qua Mỹ quốc phòng bán vé, trở thành thế giới đệ nhất đại vé xem phim phòng thị trường. Cho nên đối với trong nước thị trường, Mỹ quốc Hollywood điện ảnh cự đầu nhóm từ trước đến nay là chú trọng vô cùng. Năm gần đây rất nhiều mảnh lớn cũng gia nhập phương Đông nguyên tố. Trong nước đại bài diễn viên tại Hollywood mảnh lớn trong xuất kính thật là thường thấy sự tình. Siêu tốc 3 cũng không ngoại lệ. Trong đó chủ yếu nữ xứng nhất liền từ Dương Nghệ đảm nhiệm. Ở trong nước tuyên truyền trên poster bị giấy ở phía trước dễ làm người khác chú ý vị trí. Dương Nghệ xuất đạo nhiều năm, cầm qua nhiều bóng dáng vòng nguyệt quế, bao gồm Venice điện ảnh đoạn tốt nhất nhân vật nữ chính. Đồng thời tham dự quay chụp quá nhiều bộ Âu Mỹ phim nhựa. Bởi vậy bị truyền thông chụp mũ quốc tế chứ danh minh tinh điện ảnh danh xưng. Siêu tốc 3, có nàng gia nhập liên minh, cộng thêm mấy vị ở trong nước nhân khí rất cao Hollywood minh tinh điện ảnh. Cùng với cao tới 1,7 ước đô la đầu tư, tại rất nhiều người xem ra tất nhiên trở thành quốc khánh đương phòng bán vé vương giả. Đáng nhắc tới là, siêu tốc 3, anh hùng Nam Nhi, cùng tung hoành tứ hải. Tại loại hình thượng tồn tại không ít nói hùa. Siêu tốc, hàng loạt nói là đua xe điện ảnh. Kỳ thật bên trong dính đến bắn nhau cùng động tác màn ảnh rất nhiều. Hơn nữa đặc hiệu phương diện tiêu chuẩn cường đại. Không phải là hai bộ sau sản phẩm trong nước điện ảnh sở có thể so sánh. Anh hùng Nam Nhi, rất thông minh đĩa kéo dài thời hạn chiếu phim. Khiến cho quốc khánh đương liền trở thành siêu tốc 3, cùng tung hoành tứ hải, giao phong sân khấu, mà Colombia ảnh nghiệp phương diện hiển nhiên không có đem đối thủ để vào mắt. Kia tại phi tin tức blog thượng quan V thậm chí đánh ra, siêu tốc kích tình, tung hoành thiên hạ, tuyên truyền khẩu hiệu, còn có cái gì, để cho người xem thấy được chân chính con người rắn giỏi. Ám đâm địa dẫm, tung hoành tứ hải, mấy cước. Đem so sánh ra. Tung hoành tứ hải, tuyên truyền độ mạnh yếu không thể nghi ngờ yếu nhược không ít. Mặc dù tại chủ lưu truyền thông bình đài đều đầu nhập tuyên truyền tài nguyên. Nhưng ở thanh thế thượng liền, anh hùng Nam Nhi cũng không sánh bằng. Làm cho người ta có cảm giác quá, lãnh tĩnh, cảm giác. Hiện tại trong vòng đều tại nói chúng ta nhận thua nha. Chấm ngoặc kép, tại mới thành lập không lâu sau DreamWorks. Trung Quốc, ảnh nghiệp tổng bộ trong văn phòng, Lý Mộng Như tức giận địa đối với La Khải nói ngươi là muốn dựa vào fan hâm mộ lợi nhuận một sóng nhanh tiền. Không nỡ bỏ tuyên truyền đầu nhập, ngồi ở thoải mái đại ban ghế dựa, La Khải cười cười nói, nhiều chuyện tại trên thân người khác, nói cái gì chúng ta là không xen vào, không nên bị bọn họ mang tiết tấu. Chúng ta cứ dựa theo chính mình kế hoạch, tung hoành tứ hải, dự toán tài chính đại bộ phận đều đầu nhập tại chế tác cùng hậu kỳ phương diện. Tại hắn đã tốt muốn tốt hơn yêu cầu, thêm vào đến 1,35 ước, cho nên tại tuyên truyền phương diện tài chính đầu nhập khó tránh khỏi có chút chưa đủ. Có thể nói hiện tại, tung hoành tứ hải, chú ý độ đại bộ phận là dựa vào La Khải cái nhân ảnh vang dội lực chống đỡ nổi. Nhưng đó cũng không phải tình huống bình thường. Tình huống bình thường, như Mỹ quốc Hollywood mảnh lớn, tuyên truyền phương diện đầu nhập có đôi khi thậm chí vượt qua nhớ chuyện xưa chế tác phí tổn. Sản phẩm trong nước điện ảnh cũng càng ngày càng chú trọng thị trường doanh tiêu tác dụng. Nghĩ muốn thắng được cao phòng bán vé. Tuyên truyền là ắt không thể thiếu, tuy có dựa vào danh tiếng trở thành bảo khoản ví dụ. Nhưng đây chẳng qua là phượng mao lân giác tồn tại. Tung hoành tứ hải, tuyên truyền dự toán trước mắt là 3.000 vạn. La Khải ý định là đem thép tốt dùng tại trên lưỡi đao. Tại tháng sau cùng đối thủ lưỡi lê thấy đỏ, sẽ không vội vội vàng vàng mà đem tài chính giải ra. Lý Mộng Như gật gật đầu, nói, ta khẳng định duy trì ngươi, chính là những người khác ý nghĩ tương đối nhiều. La Khải biết nàng nói là tung hoành tứ hải, cái khác đầu tư phương, vẫy vẫy tay nói, không cần quản bọn họ, quyền chủ động tại chúng ta trong tay, tuyên truyền tài chính như thế nào sử dụng nhất định phải nghe chúng ta an bài. Ai không phục, vậy hãy để cho hắn rời khỏi hào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.